Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, nam tử tóc vàng. Một đám người đứng dậy, phủi phủi bụi bặm trên người, hướng về phía nam đi qua, mà người đại sư kia huynh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Quả thực xuất quỷ nhập thần. Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng về phía nam đi đến. Một đường lên gặp yêu thú nào a, quái vật a, đều là trực tiếp nghiền ép, không có tật xấu, mà Tần Xương đâu, đang nằm tại trên một cây đại thụ, nhàn nhã ngậm một cái linh thảo. Phiền nhất bất quá, cũng chính là cái kia thỉnh thoảng truyền đến một tiếng yêu thú giống to thực sự đáng ghét. Tần Xương lúc này chính buồn ngủ, trong lòng mừng thầm lấy yêu thú kia tiếng giống rất lâu chưa từng xuất hiện thời điểm. Dưới cây không hiểu xuất hiện một trận tiếng đánh nhau, song phương có thể nghe ra được thế lực ngang nhau. Bất quá Tần Xương nhưng liền không có tốt như vậy kiên nhẫn. Ngọa tào, tiểu gia thật vất vả kém chút ngủ a, người nhà cứ như vậy cho ta đánh thức. Người nào nha, người nào nha, ồn ào tiểu gia ngủ ngươi biết không? Tần Xương nhảy xuống cây, trong miệng hét lên. Dưới cây cách đó không xa, có một cái lưng đeo cự kiếm nam tử tóc vàng, chính đầu đầy mồ hôi cùng một đầu to lớn xích giáp trùng làm ở cùng nhau, thỉnh thoảng phát ra một nói kiếm khí khổng lồ, mà bọ cánh cứng hỏa hồng sắc ngoài cũng thật sự là quá cứng rắn. Cái kia từng đạo xem ra cường đại vô cùng kiếm khí, đánh vào xích giáp trùng trên thân, sừng sốt chỉ đánh ra một đạo bạch ngấn. Nam tử tóc vàng kia nhìn thoáng qua từ trên cây nhảy xuống Tần Xương, một mặt lạnh lùng nói: hừ, lục đạo thánh viện, ngươi tốt nhất tránh xa một chút, cẩn thận đợi chút nữa máu tươi ngươi một mặt. Tần Xương nghe hắn, nhất thời sửng sốt một chút. Cái gì? Máu tươi ta một mặt? Tần Xương nhịn xuống muốn cười xúc động, vẫn là bình tĩnh cùng nam tử tóc vàng nói: thiếu niên lang, nói chuyện không nên quá đậu phộng. Tần Xương nói còn chưa dứt lời, nam tử tóc vàng một kiếm vung ra, một nói kiếm khí màu vàng óng liền hướng Tần Xương đánh tới. Tần Xương đậu phộng một tiếng, sau đó liền không có đoạn sau, bởi vì cái kia một đạo kiếm khí đánh vào Tần Xương trên thân, chỉ là đem Tần Xương y phục đánh ra một đạo kiếm ngân, căn bản không có thương tới đến Tần Xương nhục thân. Nam tử tóc vàng nhất thời kinh ngạc nhìn Tần Xương, bởi vì hắn thực sự nghĩ không ra, còn có người nào nhục thân so trước mắt xích giáp trùng xác ngoài còn cứng hơn. Tần Xương cười ha ha, thiếu niên lang, y phục của ta phá, đây chính là ta sau cùng một bộ quần áo, ngươi xem đó mà làm thôi. Nam tử tóc vàng một mộng, ngươi tốt nhất đừng làm loạn, chúng ta Thiên Kiếm Thánh Viện cũng không phải. Chấm ngoặc kép, Tần Xương một chân đạp tới. Người nhà có thể hay không khác ác tâm như vậy, làm đến tiểu gia giống như là đoạn bối sơn Brockback Mountain giống như. Ta cũng không có yêu thích đó, ta chỉ là muốn hỏi ngươi làm sao bây giờ mà thôi. Ngươi dù sao cũng phải bồi ta chút vật gì a? Nam tử tóc vàng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này nha xảo trá đâu. Hắn lập tức theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một đống hạ phẩm linh thạch. Ca, ta chỉ có ngần ấy, ngươi nhìn, được không? Nam tử tóc vàng lời nói này đến do dự dự. Có thể Tần Xương vẫn là từ trong đó nhìn ra môn đạo. Các loại nam tử tóc vàng kịp phản ứng, hắn chữ vật giới chỉ đã xuất hiện ở Tần Xương trên tay. Tần Xương chính đắm chìm trong hắn chữ vật giới chỉ trong không gian. Chỉ chốc lát, Tần Xương tinh thần lực theo hắn trong nhẫn chứa đồ thu hồi lại. Tần Xương một tay cầm mấy khối thượng phẩm linh thạch, một mặt tràn đầy ý vị biểu lộ nhìn lấy nam tử tóc vàng nói: thiếu niên lang, nhìn không ra nha, vẫn rất có cố sự. Tới, ca nơi này có tửu, đến nói cho ta một chút cái kia trong nhẫn chứa đồ hơn 30 kiện cái yếm chuyện gì xảy ra. Đến, nam tử tóc vàng một mặt tuyệt vọng. Ca, việc này có thể khác nói ra a. Ta về sau vì ngươi làm trâu làm ngựa, tuyệt không hai lời. Tần Xương sững sờ, không có ý tứ, ta không có đó là tốt, ta chỉ muốn biết. Hắc hắc hắc, Tốt à, nam tử tóc vàng thực sự không có biện pháp. Đành phải đem tại Thiên Kiếm Thánh Viện làm sao trộm cái yếm. Làm sao thế nào toàn diện nói ra. Tần Sương cũng là rất tốt lắng nghe người. Một đoạn cố sự xuống tới. Không có lọt mất một chữ. Ngược lại là nghe được say sưa ngon lành. Cái kia, ca, ta có thể đi rồi hả? Nam tử tóc vàng thận trọng hỏi. Tần Sương lúc này nghe xong cố sự. Còn có chút trở về chỗ cũ. Tâm tình hiển nhiên không tệ. Liền phất phất tay. Đi thôi đi thôi. Nam tử tóc vàng vừa đứng dậy đi không xa. Nhưng lại bị Tần Sương kêu trở về. Giờ phút này chính trong lòng run sợ chờ đợi Tần Sương xử lý. Tần Sương một mặt nét mặt tươi cười nhìn lấy nam tử tóc vàng trên lưng thanh đại kiếm kia. Biểu lộ tràn đầy ý vị. Nam tử tóc vàng biểu lộ phức tạp. Rất do dự. Tổng kết tới nói tựa như ăn cất một dạng. Thanh kiếm này thật không đơn giản. Đây chính là hắn toàn 2 năm thánh viện điểm cống hiến mới tại kiếm đạo các đổi lấy vũ khí. Cũng bồi bạn hắn hơn 1 năm. Là hắn hơn 1 năm nay tới tốt lắm huynh đệ. Tốt đồng bọn. Muốn nói tiện tay đưa cho cái này nắm giữ khủng bố nhục thân nam tử. Đó còn là không quá hiện thực. À, cái kia xích giáp trùng giống như cảm giác được mình bị không để ý đến. Huy động chính mình khóe miệng 2 cái đại kẹp hướng về Tần Sương cùng nam tử tóc vàng xông lại. Nam tử tóc vàng giật mình. Liền muốn rút kiếm đối mặt. Thế mà, Tần Sương lại hô to một tiếng. Nhiệt xúc, thật không nghe lời. Sau đó liền nâng lên quyền đầu hướng cái kia xích giáp trùng đập tới. Cái kia so Tần Sương thân thể còn muốn lớn gấp đôi xích giáp trùng hỏa hồng sắc ngoài. Trong nháy mắt liền bị Tần Sương nhất quyền đánh ra một cái hố nhỏ. Chỉ thấy xích giáp trùng kêu thảm một tiếng. Liền bạo đi, 2 cái đại kẹp không ngừng huy động. Hướng về Tần Sương đánh tới. Tần Sương bóng người lóe lên. Liền rời đi tại chỗ. Cái kia xích giáp trùng đại kẹp liền giáp tại trên một cây đại thụ. Trong nháy mắt, cây đại thụ kia liền bị xích giáp trùng đại kẹp bẻ gãy. Tần Sương vẫn là hô to một tiếng. Nhiệt xúc, lập tức, liền lại là đột nhiên xông đi lên. Lại là nhất quyền. Xích giáp trùng đại kẹp liền bị Tần Sương nhất quyền đánh gãy. Không có áp lực chút nào. Nam tử tóc vàng ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn là Thiên Kiếm Thánh Viện đệ tử. Bởi vì muốn ngự kiếm phi hành. Cho nên yêu cầu đối linh lực ba động cùng với mẫn cảm. Hắn nhưng là có thể hoàn toàn cảm giác được. Vừa mới Tần Sương đối địch xích giáp trùng. Có thể là hoàn toàn không cần nửa điểm linh lực. Đủ để thấy đến Tần Sương kinh hãi thế tục. Đánh xong kết thúc công việc. Ngay tại nam tử tóc vàng kinh ngạc cái kia một hồi. Tần Sương đã giải quyết xong một con kia xích giáp trùng. Cái kia xích giáp trùng hoàn toàn bị đánh xác ngoài vỡ vụn. Xem ra thê thảm vô cùng. Tần Sương đầy tay là huyết trở về. Nhìn lấy nam tử tóc vàng. Lập tức nở nụ cười. Nụ cười này tại nam tử tóc vàng xem ra. Lộ ra quả thực vô cùng kinh khủng. Tần Sương lại là nhìn lấy nam tử tóc vàng thanh đại kiếm kia. Hiện tại có thể cho ta không? Nam tử tóc vàng muốn lắc đầu. Có thể lý trí để hắn nhẹ gật đầu. Hắn đau lòng gỡ xuống thanh kiếm kia. Nhanh chóng tại trên thân kiếm hôn một cái. Tiếp lấy đưa cho Tần Sương. Người nhất định muốn thật tốt đối đãi nó. Tần Sương một mặt ghét bỏ. Người nhanh khác buồn nôn ta. Ta cũng liền dùng nó nhất thiết thịt cái gì. Gần nhất ăn cơm. Có thể yêu thú này xác quá cứng. Ta không có cắt. Nam tử tóc vàng khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ lấy chính mình hôm nay tại sao muốn tìm đường chết đuổi theo cái này xích giáp trùng nữa. Ngày a, chính mình chỉ bất quá chỉ là muốn dùng xích giáp trùng xác ngoài luyện chế một cái phòng thân pháp. Khí a, không được, ta phải đi tìm Tam sư huynh. Chấm ngoặc kép, nam tử tóc vàng nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.